Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 798, mạnh mẽ bị bắt đồ. Mũi tên trong nháy mắt liền đến. Bất quá hắn nhưng không có bất kỳ cái gì né tránh cử động. Trực tiếp giơ tay lên ngăn cản ở trước người mình. Sau một khắc, lóe lên một cái rồi biến mất, mũi tên chuẩn xác không có sai sót bị hắn xen lẫn ở hai ngón tay trong. Lúc đó, huyền không thuyền, cũng trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người tâm vào đúng lúc này tất cả đều nhấc đến cổ họng. Cho dù là một bên còn lại mấy chiếc huyền không thuyền bên trên. Những người kia cũng đều ở trong lòng cuồng mắng Tiêu Nhiên. Nếu là mới vừa rồi bị Tiêu Nhiên đánh lén, người này không phân tốt xấu. Hoặc là thẹn quá thành giận, trực tiếp đối với bọn họ phát động công kích nói. Hậu quả, mọi người tại đây căn bản không dám tưởng tượng. Tiêu Nhiên, nếu là người kia trách tội nói. Làm sao đây? Lăng Âm có chút không nói gì mò mang cái chán. Mi mắt gắt gao dán mắt cách đó không xa này chiếc ngừng tại nguyên chỗ huyền không thuyền. Không ít người cũng là như thế. Bất quá phần lớn tinh lực vẫn là thả ở đối phó trên đỉnh đầu những người yêu thú trên thân. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện người này sẽ không thẹn quá thành giận lại đây đối phó bọn họ. Thậm chí mấy vị trưởng lão đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần tên kia có mảy may không đúng, bọn họ liền lập tức chịu nhận lỗi. Phía dưới đang cùng con kia ngân lang triển khai chém giết 8 vị tử phủ cảnh cao thủ tự nhiên cũng chú ý tới Tiêu Nhiên vừa nãy gần như đánh lén một mũi tên. Dồn dập kinh hãi, nhưng còn không chờ bọn họ mở miệng. Đứng ở mép thuyền trên Tiêu Nhiên đã là chủ động mở miệng. Vị tiền bối này, còn hy vọng có thể ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Giúp chúng ta giải quyết những này yêu thú. Sự tình sau nhất định dâng hậu lễ. Tiêu Nhiên thi pháp lãng thịnh nói. Ồ, thằng nhóc con, ngươi có quan hệ hậu lễ có thể đem ra được. Ông lão kia nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Cơ hồ là đồng thời, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên từ cái kia chiếc tiểu hình huyền không thuyền trên lướt ra. Khỏi, tốc độ cực nhanh hướng về Tiêu Nhiên chiếc này huyền không thuyền tới gần. Dọc theo đường đi gặp phải những người yêu thú càng bị hắn không chút khách khí tiện tay mấy cái. Trưởng chém rớt, quả thực là không nên quá ung dung. Mép thuyền trên mọi người nhất thời kinh hãi. Cái này xông lại ra hỏa mặc dù không có hết sức thả ra trên thân cường đại khí tức. Nhưng trong lúc phất tay hiển lộ ra đến uy áp. Nhưng không một không chứng minh người này chỉ ít cũng là tử phủ hậu kỳ đại cao thủ. Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt liên tục biến ảo. Vừa nãy ra tay công kích cũng là có chút bất đắc dĩ. Bằng không Tiêu Nhiên mọi người e sợ vẫn đúng là khả năng qua đời ở đó. Coi như là Tiêu Nhiên có thể đào tẩu. Còn lại những người lăng ra người cũng không thể lại đào tẩu. Điểm ấy là Tiêu Nhiên không muốn nhìn thấy. Ra tay công kích sau. Tiêu Nhiên trong lòng liền đang tính toán cho quan hệ chỗ tốt. Bây giờ đối phương nếu chủ động mở miệng, Tiêu Nhiên lúc này không chậm trễ chút nào về đạo. Ta cái này có một phần kiếm thần phong thanh dương truyền thừa xuống kiếm quyết. Không biết rõ tiền bối có hài lòng hay không? Ha ha, kiếm thần phong thanh dương truyền thừa xuống kiếm quyết. La Hoa khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Trong miệng tuy nhiên đang nói chuyện. Nhưng một hai tròng mắt lại không ngừng nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá lấy. Càng xem, ánh mắt càng sáng như tuyết. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Đối phương cái ánh mắt này để hắn có chút không thoải mái. Bất quá hiện ở muốn cầu cạnh người khác. Cũng chỉ đành gật đầu khẳng định đạo. Không tệ, phần này kiếm quyết là tại hạ may mắn ở một chỗ trong di tích mạo hiểm thu được. Ha ha, thôi. Lão phu liền cứu ngươi một cứu. Bất quá, này quan hệ phá kiếm quyết coi như. Lão phu muốn không phải là kiếm quyết. Lão phu muốn ngươi người này. Ta có thể cứu các ngươi đi ra ngoài. Nhưng ngươi nhất định phải bái ta làm thầy. Ra sao? La Hoa khóe miệng lộ ra cười híp mắt vẻ. Liền như vậy đứng ở mép thuyền trên cười híp mắt nhìn Tiêu Nhiên. Những người dám lại đây quấy rối hắn yêu thú tất cả đều bị hắn phất tay một cái diệt không còn một. Mống, tiền bối, cái này không được đâu. Tiêu Nhiên trầm giọng nói. Không chỉ có là Tiêu Nhiên, những người khác cũng đều lộ ra không nói gì vẻ đến. Vẫn còn có Tử Phủ cảnh cao thủ mạnh mẽ thu đồ đệ. Cái này cũng thật là một cái kỳ hoa yêu cầu. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên ép căn liền không biết rõ đối phương nội tình. Sao vậy khả năng dễ dàng như thế tùy tùng đối phương rời đi? Não tử có vấn đề còn tạm được. Tiêu Nhiên, đối phương nội tình không rõ. Muốn mang ngươi đi không ai biết là quan hệ ý đồ. Tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Lăng gia một vị trưởng lão lo lắng đạo. Phí lời, có thể không lo lắng sao? Tiêu Nhiên nhưng là một vị nắm giữ Cửu Long văn tuyệt thế thiên tài a. Bọn họ sao vậy khả năng đồng ý Tiêu Nhiên liền như thế không công bị người mang đi? Nếu thật sự bị mang đi, vậy bọn họ tổn thất nên có bao nhiêu sao nặng nề? Ông lão kia phảng phất không nghe thấy vị này trưởng lão nói. Chỉ là cũng chỉ làm kiếm, không ngừng hướng về bốn phía những người xông lại yêu thú phát động công kích. Đang nói chuyện công phu, liền có mấy chục con yêu thú chết oan chết uổng. Cái này chém giết yêu thú hiệu suất, so với Tiêu Nhiên phải nhanh nhiều. Bên cạnh đông đảo lăng gia đệ tử trong lúc nhất thời cũng đều nhàn rỗi hạ xuống. Từng cái thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Nhiên cùng vị lão giả kia. Không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng sẽ làm quan hệ quyết định. Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên người đối phương nhìn chăm chú mấy tức. Trong lòng có chút không nói gì. Cảm tình lại là một cái theo Đồng Hạo một dạng. Yêu thích loạn thu đồ đệ ra hòa. Nhưng hiện ở người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Cuối cùng chỉ được mở miệng đạo. Vị tiền bối này. Tại hạ còn chưa biết rõ tiền bối tôn tính đại danh. Hơn nữa tự nhận không có quan hệ ưu điểm thiên phú. Không biết rõ vị tiền bối này là vừa ý tại hạ điểm nào. Nếu là không thể nói ra một cái để ta tín phục lý do. Tha thứ tại hạ khó có thể tòng mệnh. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra. Đối diện ông lão kia trong ánh mắt nhất thời né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Bởi vì Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp từ chối đi hắn. Có hy vọng, lão giả khóe miệng ý cười dần dần mở rộng. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt càng thỏa mãn đứng lên. Không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, liền ngay cả đối mặt hắn loại cao thủ này. Cũng có thể làm đến trầm ổn như lúc ban đầu. Không hiện ra chút nào hoảng loạn. Đây chính là rất nhiều võ giả khó có thể làm được. Cũng tỉ như cùng đứng ở một bên những người khác. Bọn họ mỗi một người đều sắc mặt nghiêm túc nhìn La Hoa. Chỉ có Tiêu Nhiên sắc mặt từ đầu tới cuối cũng chưa từng xảy ra quan hệ biến hóa. Thật giống như căn bản không sợ hắn đồng dạng. Cho dù là Tiêu Nhiên đánh lén hắn trước. Ha ha, lão phu La Hoa. Các ngươi nói vậy cũng không ai biết rõ lão phu tục danh. Bởi vì lão phu cũng không phải là chung quanh đây thành chỉ người. Còn thu ngươi làm đồ. Là muốn ngươi thay ta hoàn thành một vụ cá cược. Một cái đối với ngươi mà nói. Nên rất đơn giản đồ ước. La Hoa cười híp mắt nói. Tóc hoa dâm phối hợp lấy một thân tiên phong đạo cốt trường sam màu trắng. Hơn nữa hiền lành nụ cười. Đúng là thật làm cho người ta một loại có thể thân cận cảm giác. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng không có loại này giác ngộ. Ngược lại là trầm giọng đạo. Đi theo ngươi không phải là không thể. Nhưng ngươi nhất định phải cứu bọn họ. Mặt khác, như cái kia đổ ước vượt qua ta phạm vi năng lực. Hoặc là uy hiếp được ta sinh mệnh. Tha thứ tại hạ khó có thể tòng mệnh. Ha ha, được. Lão phu liền yêu thích người sảng khoái. Người thật hợp ta khẩu vị. Lão giả cười to. Cơ hồ là đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Giơ tay chính là một chiêu hướng về bên cạnh quét ngang qua. Đồng thời trong miệng lãng thịnh đạo. Đã ngươi đáp ứng, lão phu kia liền đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Ngươi hãy coi trọng. Còn có thể lĩnh ngộ mấy phần. Liền nhìn ngươi tạo hóa. Vừa dứt lời, một đạo mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí dĩ nhiên hóa thành thực chất hướng về bên cạnh những người yêu thú. Quét ngang mà đi, đại lượng ngăn cản ở tia kiếm khí này công kích lộ tuyến trên yêu thú. Thậm chí ngay cả né tránh đều không có làm được. Liền trực tiếp đứt thành hai đoạn, tàn giá trị cụt tay không ngừng hướng về phía dưới lít nhít rơi xuống. Xem Tiêu Nhiên mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại.